Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1012, Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc. Lục Huyên thanh âm trong sáng từ tính lại tràn đầy ôn nhu, làm cho Bỉ Bỉ Đông cái kia có chút sợ sợ tâm chậm rãi an định xuống tới. Cảm thụ được Lục Huyên nhẹ vỗ về chính mình gương mặt tay, Bỉ Bỉ Đông không khỏi trong lòng một trận ngượng ngùng, gương mặt ửng đỏ, nàng còn là lần đầu tiên cùng người như thế thân cận đây. Ngươi có thể không thể buông ra ta? Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng di động tới thân thể, nhỏ giọng nói ra, là một cái giữ mình trong sạch nữ hài tử, bị một người đàn ông xa lạ như thế ôm vào trong ngực. Bỉ Bỉ Đông có chút không tiếp thụ được, tuy nhiên, nam nhân này đẹp trai không tưởng nổi, đẹp trai cho dù là nàng cũng căn bản không rời nổi mắt. Thả ra ngươi, Lục Huyên ôn nhu cười một tiếng, nụ cười rực rỡ ấm áp. Bỉ Bỉ Đông ngoan ngoãn điểm một cái đầu nhỏ, phấn sắc đôi mắt đẹp mong đợi nhìn lấy hắn. Rất xin lỗi, không thể, Lục Huyên cười cười, nói ra, a. Bỉ Bỉ Đông nới rộng ra miệng nhỏ, nhìn lấy Lục Huyên rực rỡ như vậy nụ cười ấm áp. Nàng còn tưởng rằng Lục Huyên đáp ứng đâu, lại không nghĩ rằng trực tiếp tới cái thần chuyển hướng. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng có đáng yêu như thế đơn thuần thời điểm. Nhìn lấy mở lớn lấy miệng nhỏ, một mặt kinh ngạc Bỉ Bỉ Đông, Lục Huyên không khỏi cười ha ha một tiếng. Dạng này Bỉ Bỉ Đông hắn thật đúng là lần đầu tiên trông thấy đây. 26 năm sau Bỉ Bỉ Đông, thành thục tài trí, ung dung cao quý, nhưng duy chỉ có thiếu cái này một phần đơn thuần cùng thiên chân. Mà bây giờ phần này phẩm chất riêng, hắn tại 26 năm trước Bỉ Bỉ Đông trên thân thấy được. Người biết ta, nghe lấy Lục Huyên. Bỉ Bỉ Đông nhíu đáng yêu tinh xảo mũi ngọc tinh xảo, có chút không hiểu hỏi, đâu chỉ nhận biết, quả thực là rất quen nha. Lục Huyên cười nhạt một tiếng, ta lời này cũng không giả, ngươi toàn thân cao thấp mỗi một chỗ ta đều rất quen. Ta gặp qua ngươi sao? Bỉ Bỉ Đông khẽ cau mày, phấn sắc đôi mắt thật chặt đánh giá Lục Huyên, đẹp trai như vậy người, nàng nếu như gặp qua, khẳng định như vậy khắc sâu ấn tượng, nhưng là trong đầu của nàng cũng không có liên quan tới người này bất cứ trí nhớ gì. Ngươi đương nhiên gặp qua, bất quá không phải hiện tại. Lục Huyên nói ra, không phải hiện tại. Bỉ Bỉ Đông tinh xảo xinh đẹp mang trên mặt một tia không hiểu. Đây là ý gì? Người này nói làm sao khó hiểu như vậy a? Mà lại trên người của người này dường như tràn đầy cảm giác thần bí. Không chỉ có đẹp trai không tưởng nổi, mà lại thực lực cũng là kinh khủng không được. Lão sư thế nhưng là đường đường phong hào đấu la, kết quả hắn cứ như vậy thật đơn giản bản lĩnh liền đem lão sư triệt để đánh cho tàn phế. Thực lực của hắn lại cái kia cao bao nhiêu? Chẳng lẽ đã đạt đến trong truyền thuyết tuyệt thế đấu la cảnh giới? Bất quá nhìn tuổi của hắn còn giống như không có chính mình lớn. Không có khả năng có tu vi cao như vậy đi. Bỉ Bỉ Đông tâm lý suy nghĩ chập trùng. Đang suy nghĩ gì đấy? Lục Huyên nhéo nhéo Bỉ Bỉ Đông mũi ngọc tinh xảo. Hỏi, ngươi đừng đụng ta, nam nữ thụ thụ bất thân ngươi không hiểu sao? Bỉ Bỉ Đông né tránh Lục Huyên tay. Tức giận nói ra, ngươi ôm lấy ta không thả coi như xong. Lại còn dám động thủ động cước, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta thì có thể muốn làm gì thì làm. Không hiểu, Lục Huyên lắc đầu, chững chạc đàng hoàng nói, sau đó đem Bỉ Bỉ Đông ôm chặt hơn một chút. Bỉ Bỉ Đông, nếu như không phải giãy giụa không ra, nếu như không phải đánh không lại ngươi, ta một nhất định muốn cho ngươi đẹp mặt. Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt phồng lên, đôi mắt đẹp trừng lấy Lục Huyên, gương mặt tức giận bất bình. Không biết vì cái gì, thiên tầm tật ôm nàng thời điểm, nàng sẽ biết sợ, sẽ mãnh liệt giãy giụa. cái kia dâm tà ánh mắt để cho nàng hoảng sợ. Nhưng trước mặt cái này so lão sư hắn mạnh hơn nhiều nam nhân ôm lấy nàng. Nàng không chỉ có không có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại trong lòng cảm thấy rất là an tâm, thậm chí còn dám đùa một ít tính khí. Liền phảng phất trước mặt nam nhân này tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng một dạng. Mà lại trước mặt nam nhân này tuy nhiên một mực tại đùa nàng, nhưng trong ánh mắt kia cưng chiều lại là mảy may không che giấu được. Loại ánh mắt này để Bỉ Bỉ Đông có chút hưởng thụ. Càng quan trọng chính là trên người người đàn ông này luôn là có một loại làm nàng không nhịn được muốn thân cận khí tức. Bỉ Bỉ Đông chừng lấy Lục Uyên, tâm lý lại là kịch liệt cuồn cuộn lấy. Rõ ràng mình thích là Tiểu Cương a, nhưng vừa thấy được hắn thì không tự chủ quên Tiểu Cương bóng người, trong mắt toàn bộ đều là hắn. Loại cảm giác này thật để Bỉ Bỉ Đông thật là có chút kỳ quái. Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, tùy tiện hỏi, ta đều sẽ trả lời. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt, Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, cùng Bỉ Bỉ Đông chung đụng cũng đầy đủ lâu. 26 năm sau Bỉ Bỉ Đông ý nghĩ đều không thể gạt được hắn. Huống chi bây giờ cái này đơn thuần ngây thơ Bỉ Bỉ Đông. Ngươi năm nay mấy tuổi a? Đến cùng bao nhiêu cấp a? Bỉ Bỉ Đông tò mò nhìn Lục Uyên. Nàng muốn biết cái này xem ra so với nàng còn muốn nhỏ một điểm nam hài đến tột cùng là bao lớn. Tuổi tác, ta năm nay vừa 19, 89 cấp hồn đấu la. Đối với Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên đương nhiên sẽ không có chút giấu giếm. Cho dù đây là 26 năm trước Bỉ Bỉ Đông. 19 tuổi, 89 cấp, cái này sao có thể? Bỉ Bỉ Đông gương mặt chấn kinh. Nàng năm nay 24 tuổi, cũng mới 68 cấp a. Phải biết nàng thế nhưng là võ hồn điện thánh nữ a. Đương đại đứng đầu nhất thiên tài a. Nhưng trước mặt nam nhân này 19 tuổi 89 cấp hồn đấu la. Đây là gạt người đi. Bỉ Bỉ Đông dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lấy hắn. Vì cái gì không có khả năng đâu. Cái thế giới này không có gì không thể nào. Lục Uyên cười nhẹ, nhịn không được lại nhéo nhéo Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt. Cái này tràn đầy chất dính ban đầu lòng trắng trứng. Cầm bốc lên đến xúc cảm vô cùng tốt. Đừng nặn mặt ta. Mới nói nam nữ thụ thụ bất thân a. Bỉ Bỉ Đông lần nữa né tránh Lục Uyên ma chảo, một mặt tức giận nhìn lấy hắn. Ha ha, Lục Uyên cười ha ha, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý. Bỉ Bỉ Đông miệng nhỏ móp méo, ánh mắt im ắng lên án lấy Lục Uyên. Coi như ngươi 89 cấp tốt, nhưng ngươi một cái hồn đấu la làm sao có thể đánh thắng được lão sư? Hắn nhưng là phong hào đấu la a. Bỉ Bỉ Đông nghi ngờ nói. Thì hắn bất quá một phế vật thôi. Mà lại ai nói với ngươi hồn đấu la thì không thể đánh thắng phong hào đấu la? Hả? Cái gì thời điểm? Chiến đấu lực là dùng cảnh giới để cân nhắc. Lục Uyên nói, lại là đưa tay ra, không cho phép nắm mặt ta. Bỉ Bỉ Đông nhìn hắn chằm chằm, giọng dịu dàng nói ra. Được thôi, ai, ta chỉ là muốn cùng ngươi thân cận một chút mà. Lục Uyên khe khẽ thở dài, nói ra, ai muốn cùng ngươi thân cận a? Bỉ Bỉ Đông đích thì thầm một tiếng, sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, nói ra, trước mặt coi như ngươi nói là sự thật. Một vấn đề cuối cùng, ngươi đến tột cùng là ai? Muốn biết, Lục Uyên cười hỏi, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Thật muốn biết, Lục Uyên hỏi lần nữa. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn nói. Ta ngược lại thật ra chịu nói, liền sợ ngươi không nguyện ý tin tưởng. Dù sao thân phận của ta rất đặc thù. Lục Uyên nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý nói, ta thì nguyện ý tin tưởng. Bỉ Bỉ Đông nói ra, tốt a, vậy ta đã nói, kỳ thật ta là ngươi lão công tương lai. Lục Uyên một mặt nghiêm túc nói. Bỉ Bỉ Đông, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,